Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38, người ta. Vô Cứu không có chạy hai bước, chợt thấy thân hình nặng nề mà đi lại gian nan. Hắn trong lòng một lộp bộp, thầm hô không ổn, trước đó thế nhưng là ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, xác định không có dị thường, này mới đi đến trước động khẩu. Ai nghĩ đến thù kia nhà không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lúc này đột nhiên hiện thân. Nếu là bị hắn đạt được, 2 tháng đến vất vả đều đưa hóa thành bọt nước. Tuyệt không thể khuất phục, nếu không chắc chắn thương tiếc chung thân. Lại hướng phía trước cách xa hơn 1 trượng, liền có thể đưa thân vào cột đá linh uy bao phủ phía dưới. Ta xông. Vô Cứu hừ nhẹ rồi âm thanh, toàn thân kéo căng rồi sức lực, 2 cước, phanh phanh, rơi xuống đất, bọt nước văng khắp nơi, cắn răng tiến lên 1 bước, bước cưỡng ép bước đi, chăm vội bên trong không quên quay đầu thoáng nhìn, quả nhiên, biến mất nhiều ngày mộc thân, xuất hiện lần nữa tại cửa hang bên trong cũng sát khí bừng bừng. Theo hắn pháp quyết thúc đẩy, một cái thanh quang lòe lòe trường kiếm gào thét bay tới. Xâm nhiên sát khí cùng sắc bén thế công, làm người ta không rét mà run. Kia giống như không phải kiếm phù, mà là một cái chân chính phi kiếm. Gia hỏa kia không phải là vì đối phó bản nhân, mà chuyên môn tăng lên rồi tu vi a. Nên biết rõ lấy pháp lực của hắn, còn chưa đủ lấy thúc đẩy phi kiếm. Như thế không từ thủ đoạn, thật là hung ác. Vô Cứu chỉ cảm thấy đại nạn giáng lâm, vội vã bỏ mạng trước sông, mà trường kiếm chớp mắt liền tới, trong nháy mắt chắp sau lưng, hắn dọa đến không lo được suy nghĩ nhiều, siết chặt nắm đấm liền vung tay đập tới. Đây là một loại cầu sinh thiên tính, bất kể là ai, làm vận rủi giáng lâm, mà lại không thể nào tránh né thời khắc, đều sẽ làm ra cuối cùng giãy giụa, hoặc là đưa tay ôm đầu, chờ đợi vận rủi giáng lâm, hoặc là đưa tay ngăn cản, chết rồi cũng phải liều lên một lần. Vô Cứu hoàn toàn thuộc về loại sau người, mà chính là này trước khi chết chống lại, lại thường thường cứu rồi tính mạng của hắn. Oanh, cánh tay hung hăng nện ở phi kiếm trên, một nửa ống tay áo lập tức bị kiếm khí xoắn đến vỡ nát. Dư uy bố trí, giống như bài sơn hải đảo vậy thế không thể đỡ, hắn lại khó chống đỡ, đột nhiên cách đất hướng phía trước đánh tới, phi kiếm tình thế vì đó ngừng lại, trong nháy mắt bị lệch bay xéo, lập tức leng keng một tiếng đánh vào trên trụ đá, tiếp lấy lại kích xạ mà lên, lại phanh cắm vào hang động vách đá bên trong, kiếm reo nghẹt ngào. Tiếng vọng không dứt, Vô Cứu thì là hoang không nhảy ra đi thật xa, trực tiếp nện ở trên vách động, lại, bịch, rơi xuống nước, dần dần lên một mảnh lớn bọt nước. Hắn rên thảm rồi âm thanh, giãy giụa lấy xoay người ngồi dậy, khắp cả mặt mũi vệt nước lâm ly, tình hình cực kỳ chật vật, một nửa tay áo không có rồi, trần trụi trên cánh tay phải nhiều rồi một đạo vết máu. Còn có giọt máu đang chậm rãi chảy ra, nhưng cũng không có trong tưởng tượng da chóc thịt bong. Ai u, còn tưởng rằng muốn gãy đi một đầu cánh tay, ai ngờ cũng không lo ngại. Nhìn đến phi kiếm kia chỉ có bề ngoài, cũng không gì hơn cái này nha. Cùng lúc đồng thời, ở đây những người khác vẻ mặt khác nhau, mộc thân đi mà lại trở lại, nhất định phải được. Lúc này lại là cứ thế tại nguyên nơi, trợn mắt hốc mồm, chính mình bế quan nhiều ngày, này mới khó khăn lắm tu tới luyện khí tầng 5, vốn cho rằng có rồi phi kiếm tương trợ, nhất định là đại công cáo thành, ai ngờ tiểu tử kia vậy mà vung tay ngăn trở rồi phi kiếm, mà lại chưa bị thương nặng, hắn bất quá nhục thể phàm thai mà thôi, như thế nào như thế nghịch thiên. Nên biết rõ đây chính là Huyền Ngọc đạo trưởng ban tặng pháp khí. Tông bảo đối với Mộc Quản sự xuất hiện rất là ngoài ý muốn. Mà đối phương không nói 2 lời, liền thống hạ sát thủ, khiến cho hắn càng thêm kinh ngạc khó nhìn. Bất quá, Vô Cực sư đệ cử động, có lẽ càng vì cái gì kinh người. Hắn vậy mà tay không tấc sắt cùng một vị quản sự đọ sức, mà thoạt nhìn cũng là không thua chiến trận. Điền Tiểu Thanh thì là đưa tay che miệng, đồng dạng ngạc nhiên không thôi. Vị kia Vô Cực sư đệ chỉ là một cái hoàn khố tử đệ mà thôi, tuyệt đối không thể cùng pháp lực cao cường tu sĩ đánh đồng. Mà hắn không chỉ đắc tội rồi vị kia mộc quản sư, còn giao thủ càng vì rất người. Hắn vậy mà tay không tấc sắt ngăn trở rồi phi kiếm một kích chí mạng. Lạc Sơn đồng dạng là trố mắt ngạc nhiên, nhưng lại có chút phân chấn mà gật lấy đầu. Nguyên lai Không sư huynh sớm đã tu luyện có thành tựu, mà lại pháp lực không tầm thường. Mộc thân mãnh liệt mà quay đầu lạnh lùng thoáng nhìn, hừ nói, hắn cả người không linh căn phàm nhân, như thế nào tu luyện? Lạc Sơn vội vàng im miệng, không dám tiếp tục lên tiếng. Tông Bảo cùng Điền Tiểu Thanh cũng là cúi đầu né tránh mà vẻ mặt kiêng kỵ, lại riêng phần mình kinh ngạc không hiểu, vị kia Vô Cực sư đệ vậy mà thân không linh căn. Trách không được lời nói của hắn cử chỉ khác hẳn với tu sĩ, cũng công bố pha trộn nơi này, không nói đến hắn lai lịch như thế nào, lại là như thế nào đắc tội rồi quản sự. Hắn một cái phàm nhân, tại sao không sợ phi kiếm? Xác thực khó bề tưởng tượng, mộc thân có lẽ sớm đã lĩnh giáo qua vô cữu cổ quái, đã từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Hắn không rảnh để ý tới ba cái ngọc giếng đệ tử, đưa tay chính là mấy đạo pháp quyết, mà cắm vào vách động phi kiếm chỉ là lắc lư dưới, lại khó mà triệu hồi. Hắn phi thân rời đi cửa hang, thuận lấy vách động biên giới hướng phía trước phóng đi. Hắn muốn tự tay thu hồi phi kiếm, lại thừa cơ giết rồi tiểu tử kia. Vô Cữu cột tại thở hổn hển, may mắn sau khi không quên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, chợt thấy mộc thân quanh co lấy lao đến, lập tức liền đoán được đối phương dụng ý. Hắn cuống quýt bò lên, này mới phát giác cánh tay phải gân cốt muốn nứt mà đau đớn khó nhịn. Nhịn không được, ai nha, hét thảm một tiếng, y nguyên không dám lãnh đạm, nghiến răng nghiến lợi chạy hướng cột đá, nhưng lại nhãn quang lấp lóe mà giữa đường nhất chuyển, đúng là chạy lấy kia đem cắm ở trên vách động phi kiếm nhào tới. Trong huyệt động, hai đạo bóng người từ hai bên chạy về phía một chỗ. Một cái thân hình nhanh chóng, thế đi như bay, một cái vừa chạy vừa nhảy, cũng là nhanh như viên hầu. Bất quá trong nháy mắt, lẫn nhau tiếp cận, nhưng lại một cái vẻ mặt dữ tợn mà nghiêm nghị quát mắng. Một cái không quan tâm mà lại được ăn cả ngã về không. Được tay, đó là ta pháp khí, không cho người khác nhúng chàm. Hừ, ngươi liền là ta. Vô Cữu là đi thẳng về thẳng, thoảng qua vượt lên trước một bước, lập tức vung tay dùng sức đi bắt, trong nháy mắt đã đem trên vách đá phi kiếm chộp vào trong tay. Mộc thân quanh co chậm một chút một bước, đưa tay chảo rồi khoảng không, lại thân hình không ngừng, pháp quyết nối gót mà ra. Vô Cữu đắc thủ liền chạy, quay người nhảy tới cột đá phụ cận, mới đưa trốn ở linh uy phía dưới. Phi kiếm trong tay lại là tia sáng lấp lóe, cũng trên dưới trái phải nhảy lên mà như muốn tuột tay. Mộc thân đã là hai cước rơi xuống đất, chăm chú dựa lấy vách động mà đứng, vẫn trên tay không ngừng, tức giận nói, đó là sư phụ ta tặng cho pháp khí, vì ta tế luyện bảo vật, há có thể do ngươi cướp đoạt, trở lại cho ta. Hắn đưa tay một chỉ mà pháp lực dẫn dắt, liền muốn lần nữa triệu hồi phi kiếm. Vô Cữu nắm lấy phi kiếm, liền như nắm lấy một đầu điên cuồng mà lại khó mà thuần phục dã thú. Khi thì trên nhảy dưới tránh, khi thì tia sáng chói mắt, cũng bị cường đại lực đạo mang theo tại nguyên nơi vội vã đi lòng vòng mà chật vật không chịu nổi. Mà hắn há chịu coi như thôi, một mực hai tay dùng sức, gào thét nói, mộc thân, mà lại nghe lấy, ngươi bảo vật là ta, sư phụ ngươi bảo vật cũng là ta, không chịu phục liền đến đoạt a, ta không đối phó được ngươi, ta còn không đối phó được một thanh phi kiếm. Hừ hừ, hắn bỗng nhiên khởi xướng hung ác đến, giơ phi kiếm liền vung đến nện hướng cột đá, phanh, phanh, trầm đục không ngừng. Rõ ràng một cái hủy đi bảo vật tư thế, kia cây thô to cột đá dị thường cứng rắn, phi kiếm đập tới, liền như nện ở kim thạch phía trên, kim qua thanh âm điếc tai, tia sáng chớp hiện không ngừng, lại có linh uy chấn đãng, cuồng loạn khí cơ hoành quyển bốn đi, lập tức kích thích bọt nước từng mảnh, khiến cho toàn bộ hang động đều bị bao phủ một tầng mưa sương bên trong. Mộc thân còn tại thôi động pháp lực triệu hồi phi kiếm, bỗng nhiên cảm thấy một tia thần thức duy trì đứt đoạn. Hắn không khỏi trên tay dừng lại mà sắc mặt phát xanh, lập tức quay người lảo đảo lấy trở về thối lui. Phanh, lại là một tiếng vang trầm tại hang động bên trong quanh quẩn. Tông Bảo, Lạc Sơn, thậm chí cả Điền Tiểu Thanh đều là hai tay bịt tai, mặt như màu đất. Có sống lần đầu, nhìn thấy phàm nhân cùng pháp lực chống đỡ, đúng là như thế điên cuồng, mà lại kinh tâm động phách, nhất là kia chói tai kim qua nổ vang, đúng là làm người thần hồn run rẩy mà không chịu nổi. May mà là, kia hết thảy chậm rãi yên tĩnh xuống, mộc thân đã trở lại rồi trước động khẩu, sắc mặt khó coi, lấy tay che ngực. Này mới đưa đến rồi cổ họng một ngụm máu nóng cho cưỡng ép nuốt xuống. Thần thức bị hao tổn tư vị, rất khó chịu, mà tiểu tử kia rõ ràng chính là một cái không có linh căn nhu nhược thư sinh. Bây giờ không chỉ gân cốt cường kiện, sức lực kinh người, còn đánh bậy đánh bạc phá đi pháp khí trên thần thức ấn ký. Quả thực là gặp vận may. Vô Cứu đứng tại cột đá trước, y nguyên nắm thật chặt chuôi kiếm mà vẻ mặt đề phòng. Trên thân kiếm đã mất đi rồi tia sáng, mà lại lão lão thực thực không còn động đậy. Hắn hơi yên lòng một chút, không chịu được nhếch miệng ngã rút một ngụm khí lạnh. Này mới nhớ tới cánh tay phải đau đớn, vội kiếm giao tay trái, chậm rãi vung vẩy lấy cánh tay, vừa tối tối gật lấy đầu. Trải qua này một phen lộn nhảy, không chỉ cánh tay phải đau đớn rất là làm dịu, chính là da thịt vết máu cũng rất giống đang từ từ khép lại. Ân, thanh phi kiếm này không sai u. Đá quý khảm nạm chuôi kiếm, lộ ra hàn quang lưỡi kiếm, ba thước dài mũi kiếm, nhìn như một cái bình thường bảo kiếm, kỳ thực là kiện bảo bối. Vô Cứu khen nói, hảo kiếm. Mộc thân đứng tại trước động khẩu, vẫn ở chỗ cũ vò lấy ở ngực, dài dài phun ra một ngụm khó chịu, lại vẫn cứ buồn bực khó tiêu, nhịn không được lên tiếng mỉa mai nói, người nhục nhãn phàm thai, lại cũng nhận ra bảo vật. Hắn nhãn quang bên trong đều là oán độc cùng thần sắc bất đắc dĩ. Lạnh lùng lại nói, còn không biết kia pháp khí tốt ở nơi nào. Vô Cứu hóc lên đầu đến, vung vẩy lấy áo choàng loạn tóc, sát có nói chuyện nói, này kiếm chỗ tốt duy nhất, chính là đầy đủ dài. Mộc thân khóe mắt co quắp, trên mặt màu xanh càng thịnh mấy phần, pháp khí còn có lấy dài ngắn luận ưu khuyết, chưa từng nghe thấy, tiểu tử kia không phải thật sự ngốc, chính là tại cố tình hí ngược. Tông Bảo cùng Lạc Sơn, Điền Tiểu Thanh không dám lên tiếng, lại không tiện tự tiện rời đi, đành phải yên lặng đứng ngoài quan sát, lại không nhịn được hai mặt nhìn nhau, cũng không biết vị kia vô cực sư đệ, hoặc không sư huynh, là thế nào dựa vào phàm nhân thân thể lăn lộn đến rồi linh sơn chi thượng, lại là làm sao đắc tội rồi quản sự. Bất quá nhìn hắn tình hình dưới mắt, hoàn toàn không có quẫn bách, mà lại thong dong tự nhiên, giống như so bất luận kẻ nào đều nhẹ nhõm tự tại. Vô Cứu thật đúng là không phải giả ngu, ngược lại là từ đáy lòng mà phát. nên biết rõ tiên môn luyện chế pháp khí bất quá chừng một thước. Nhỏ nhắn có thừa, uy mãnh không đủ, mà hắn đến từ phàm tục, thường thấy trường kiếm khoát đao, nói đi thì nói lại, hắn cũng không hiểu tiên gia pháp khí diệu dụng a. Mộc Thần rốt cục nhịn không được, lần nữa lên tiếng, ta lại xin khuyên một lần cuối cùng, trả ta pháp khí. Vô Cửu lại là ngoảnh mặt làm ngơ, cũng đem trường kiếm sắn rồi cái kiếm hoa, lại khoa tay rồi một cái uy vũ tư thế, khí thế gió chảy nói, ba thước thanh phong đi thiên hạ, nhìn ta một kiếm định càn khôn. Hắn mặc dù không hiểu được như thế nào thúc đẩy pháp khí, nhưng từ nhỏ cùng đao kiếm đánh giao tế, đùa nghịch hai bộ bổng pháp, đến mấy thước múa kiếm, tất nhiên có thể đưa tới tuấn nam tịnh nữ một phen lớn tiếng khen hay. Làm sao không người hưởng ứng, mà hắn cũng không tới rồi quên hết tất cả cấp độ. Lập tức một tay cầm sống kiếm sau, một tay kiếm quyết chỉ hướng Mộc Thân, giơ lên dưới cằm, khiêu khích nói, ta chính là không cho, ngươi lại có thể sao mà, ngươi đều có tính tình, Vô Cửu cũng thế. Mộc Thân nếu là thành tâm thành ý, hắn căn bản sẽ không cùng đối phương là địch, mà bây giờ đã sinh sinh tử tử đến mấy lần, hắn cũng sớm không thèm đếm xỉa rồi. Nghĩ muốn bảo vật, chính là không cho, có bản sự liền đến đoạt, ai sợ ai a? Mộc Thân tức giận đến hai mắt hơi lồi, sắc mặt tái nhợt rồi lại xanh, xanh rồi lại trắng, mà liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, chuyển hướng cửa hang, lập tức trần chờ liền muốn rời đi. Vô Cửu thấy rõ ràng, vội nói, chậm rãi, mà lại đem vỏ kiếm lưu lại. Mộc Thân phía sau, thật đúng là nghiêng cắm lấy một đoạn vỏ kiếm, mà hắn xoay đầu hướng về phía Vô Cửu hung hăng trừng mắt liếc. Nhấc chân hướng đi cửa hang, nhưng lại tại Lạc Sơn bên người có chút dừng lại. Lạnh lùng thét hỏi, là ngươi động rồi ta trận kỳ. Không đợi đối phương gật đầu, hắn phất tay một bàn tay liền quạt ra ngoài, trong miệng mắng nói, tiện nhân, ba, một cái tát tiếng vang lên trong nháy mắt. Mộc Thân bóng người biến mất ở cửa hang bên trong, mà Lạc Sơn lại bị vội vàng không kịp chuẩn bị quạt cái thực sự. Phanh, một chút đâm vào trên vách đá. Lập tức mặt mũi tràn đầy bầm tím, miệng mũi chảy máu, vội chống đỡ vách đá, mới không còn ngã xuống, lại chật vật không chịu nổi, vẫn kinh hoàng khó nhịn. Hắn đánh ta, Tông Bảo cùng Điền Tiểu Thanh cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Vội xích lại gần rồi xem xét, nhưng lại không tiện an ủi, riêng phần mình vẻ mặt lo sợ, có người xem thường nói. Đời này người nào không bị đánh đâu, ngày khác còn trở về chính là. Lạc Sơn đưa tay lướt qua miệng mũi vết máu, theo tiếng nhìn lại, ủy khuất nói, không, tại hạ là tu sĩ, lại bị Mộc quản sự chửi thành tiện nhân. Vô Cửu rón rén đi vào rồi trước động khẩu, vẫn như cũ là duỗi đầu nhìn quanh mà cẩn thận từng ly từng tí, xác định Mộc Thân đã đi xa. Này mới thở nhẹ ra khẩu khí, nhếch miệng cười nói, hắc hắc, tiện nhân trong mắt, đều là tiện nhân. Lạc Sơn nghe không hiểu rõ, thảm hề hề bộ dáng gấp đôi đáng thương. Hắn lại vô ý nhiều lời, chuyển hướng Tông Bảo, năn nỉ nói, Tông Huynh, có thể hay không ra ngoài xem xét một phen đâu. Tông Bảo im lặng một lát, gật đầu hiểu ý, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?